Thiếp thân đặc công, chương 1816, đắc ý đều say, 2, gocchuyenaudio.com. Phương Dật Thiên đảo mắt chứng kiến vừa sừng rượu trên bàn, Quan Lâm cùng Ngân Hồ, U Linh thích khách này hai người phụ nữ chính uống được hảo sảng không thôi, một chén chén hồng rượu thơm mát tân giống như là trắng nước sôi bàn uống, hắn nhịn không được một trận khổ cười rộ lên. Mà lúc này, Hạ Băng cùng Đường Di Hồng này hai người phụ nữ cũng tẩu tới, dĩ nhiên cũng là tham dự trong đó, cùng Quan Lâm các nàng cùng nhau uống lên. Các ngươi uống được như vậy vui vẻ hả? Ta cũng đến cùng các ngươi cùng nhau đi. Hạ Băng ngồi xuống, nọ vậy mờ tinh xảo xinh đẹp trên mặt sớm đã là nhiễm thượng rồi một mạt ửng hồng thái độ, hiển nhiên lúc trước đã vốn là uống một ít rượu. Đường Di Hồng vóc người vốn là gợi cảm nóng bỏng, ở trên người mặc một thân màu đỏ lễ phục dạ hội phụ trợ dưới càng lại có vẻ xinh đẹp, gợi cảm được nhìn như sờ đều đã nhỏ ra nước. Nàng nọ vậy mở xinh đẹp mê người trên mặt đồng dạng cũng là nhiễm thượng rồi một chút thúy hồng, mang một bộ kính đen càng lại trương hiện ra rồi một cỗ không có lấy lạ thường sức dụ hoặc có vẻ dã tươi đẹp mà vừa lại xinh đẹp, dung chuyển lòng người. Hạ Băng, ngươi cũng tới. Được rồi, như vậy chúng ta cùng nhau uống. Quan Lâm mở miệng vừa nói, trực tiếp cấp Hạ Băng cùng Đường Di Hồng cũng ngã thượng rồi rượu. Ngân Hồ cùng U Linh thích khách mỉm cười, các nàng thân mình chính là quyến rũ mê người uống không ít rượu dưới tán phát ra nọ vậy luồng phong tình càng lại mê loạn lòng người. Đến, ta kính các ngươi một chén. Ngân Hồ cười, nói chính là một cái hoa ngữ tuy nói không phải rất lưu loát nhưng là cắn chữ rành mạch từng câu. Ta cũng với các ngươi uống. U Linh thích khách cũng vừa nói, so sánh với dưới, lời của nàng ngữ xa không có Ngân Hồ như vậy lưu loát rồi, nhưng là nhắn nhủ chính là lời nói rành mạch từng câu. Bây giờ, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách này hai người ở trong tối đen thế giới chung làm cho vô số người văn phong táng đảm phụ nữ sớm đã là buông xuống các nàng thân là đứng đầu ám sát cao thủ này một thân phần, các nàng giờ phút này bày ra tới chính là Phương Dật Thiên bên người phụ nữ này một thân phần mà thôi, chưa từng có so đo qua Phương Dật Thiên bên người có bao nhiêu phụ nữ các nàng tự nhiên là cùng Phương Dật Thiên bên người khác phụ nữ đánh cho một mảnh lửa nóng. Hạ Băng cùng Đường Di Hồng cười, bưng lên rồi rượu cùng Ngân Hồ U Linh thích khách uống một hơi cạn sạch. Tại Ngân Hồ cùng U Linh thích khách xem ra, Hạ Băng, Đường Di Hồng hai người bọn họ tự nhiên cũng là Phương Dật Thiên bên người phụ nữ, Hạ Băng lãnh diễm xinh đẹp, Đường Di Hồng dã tươi đẹp xinh đẹp cũng làm cho các nàng trong lòng sử dụng cảm thấy sợ hãi than, chỉ bất quá trước mắt mà nói Đường Di Hồng thật đúng là không phải Phương Dật Thiên phụ nữ. Các ngươi cũng kính đến kính đi cảm tình vốn là đem ta vứt đến một bên không phải. Đến ta cũng muốn với các ngươi cùng nhau uống. Quan Lâm mở miệng vừa nói, vừa lại cấp mọi người cái chén bên trong cũng đảo mãn rồi rượu. Rồi sau đó, không đợi Quan Lâm cầm lấy chính mình chén rượu, nhưng là chứng kiến một tay duỗi lại đây, bay nhanh cầm lấy nàng trong tay cái chén, rồi sau đó này chén rượu bị uống một hơi cạn sạch theo sau Phương Dật Thiên nọ vậy sang sảng thanh âm truyền đến. Hãn nữ, này chén rượu ta giúp người uống, xem một chút người cũng uống nhiều như vậy rượu tái uống xong đi không nên. gocchuyenaudio.com Túy không thể, Ninh, Quan Lâm hờn dỗi rồi tiếng xé gió, nhìn lại, đó là thấy được Phương Dật Thiên không biết khi nào đang đứng tại thân thể của hắn sau khi. Người tên hỗn đản này, không có việc gì đoạt lão nương uống rượu để làm chi. Chính ngươi sẽ không rót rượu uống sao, hơn nữa lão nương coi như là uống rượu rồi cũng không dùng ngươi tới trông nom. Quan Lâm trực tiếp mở miệng vừa nói tính tình như trước vốn là như vậy hỏa bạo, không thể cấp Phương Dật Thiên mặt mũi. Phương Dật Thiên không thể làm gì khác hơn là cười khổ tiếng xé gió, đối mặt hãn nữ cái này khó có thể thuần phục tiểu mẫu báo hoàn lại thật là có điểm không có cách. Cố gắng, cũng chỉ có tại trên giường mới có thể làm cho cái này biểu hãn mỹ nữ cảnh quan sử dụng thuần phục như tiểu bạch thỏ giống nhau đi. Dật Thiên, người cũng quá không lương tâm rồi, người chỉ biết giúp Quan Lâm uống rượu, không giúp ta uống hả? Hạ Băng mở miệng giận tiếng xé gió, đôi mắt đẹp nhịn không được trừng mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái. Còn có ta đây, Phương Dật Thiên, người có phải hay không cũng nên biểu diễn ra của ngươi thân sĩ phong độ cũng giúp ta uống một chén. Đường Di Hồng cũng là cười, nói. Phương Dật Thiên cười hắc hắc nói. Ta có thể giúp Hạ Băng còn có Ngân Hồ các nàng uống, đơn giản là các nàng là nữ nhân của ta. Tiểu Di Hà, ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt rồi làm rồi nữ nhân của ta, như vậy ta nhân tiện giúp ngươi uống, như thế nào? Hà, ngươi cũng quá vô sỉ rồi đi. Đường Di Hồng nghe vậy sau khi sắc mặt nhịn không được đỏ lên, không nhịn được trắng không còn chút máu Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, xinh đẹp trên mặt nóng bỏng không thôi. Ngân Hồ cùng U Linh thích khách nghe vậy sau khi sắc mặt ngẩn ra, lẫn nhau đối với này rồi liếc mắt một cái, rồi sau đó là đều cười ra tiếng đến, Ngân Hồ liếc Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Chiến lang, nguyên lai nàng không phải nữ nhân của ngươi hả? ta còn tưởng rằng nơi này trình diện đều là nữ nhân của ngươi đây. Ngân Hồ, ngươi cũng đừng nói lung tung, bản thân ta là muốn. Ồ, không có đúng hay không, không nghĩ tới. Nơi này nhưng là còn có hai người vị thành niên tiểu cô nương đây, ngươi cũng đừng nói lung tung. Phương Dật Thiên vội vàng cụ đang nói, đồng thời nghĩ thầm nơi này còn có Mộ Dung Vãn Tình mụ mụ Âu Thủy Nhu đây. Nhớ tới Âu Thủy Nhu cái này xinh đẹp mà vừa lại thành thục phụ nữ, hắn cảm tình hoàn lại thật là có điểm phức tạp, nếu như không phải Mộ Dung Vãn Tình tồn tại, như vậy chính mình theo nàng trong lúc đó sớm đã là đi tới sâu nhất vào nọ vậy tầng quan hệ rồi đi. Người cái này phá hư đại thúc, ngươi nói ai là vị thành niên tiểu cô nương rồi? Là đang nói ta sao? Nhân gia lập tức sẽ 18 tuổi rồi. Phương Dật Thiên vừa mới dứt lời, hắn phía sau đó là trực tiếp vang lên rồi Lâm Quả Nhi thanh âm. Phương Dật Thiên một trận kinh ngạc, quay đầu lại đó là thấy được Lâm Quả Nhi cái này cô gái nhỏ thở hỗn hển đứng ở hắn bên cạnh, hắn nhịn không được cười, nói. Quả Nhi, ngươi như thế nào nhân tiện đã chạy tới rồi? Ăn ngon cũng ăn xong rồi. Mới không phải đây, Lâm Quả Nhi quay tròn mắt to chuyển động, rồi sau đó đó là thân thủ lôi kéo Phương Dật Thiên cánh tay, nói, đại thúc ngươi theo ta tẩu ma, khoái, ngươi theo ta lại đây. Chuyện gì hả? Phương Dật Thiên một trận nghi hoặc, dù sao ngươi theo ta lại đây là được rồi. Lâm Quả Nhi không khỏi phân nói lôi. Góc chuyện audio.com, kéo Phương Dật Thiên chiều tiền tẩu. Phương Dật Thiên một trận không nói gì, đầu tiên là buông hắn trong tay cầm Quan Lâm chén rượu, dặn dò một tiếng nói. Các ngươi nhưng du điểm hả, cũng đừng uống rượu rồi. Vừa nói, hắn không thể làm gì khác hơn là bước khai cước bộ theo Lâm Quả Nhi hướng phía trước đi đến. Ta nói Quả Nhi, ngươi kéo ta đi nơi nào hả? Nhìn một cái ngươi này tư thế, giống như là tại lôi kéo ta cùng nhau bỏ trốn giống nhau. Này nếu như bị ngươi đường thì thấy được, không nên răn dạy ta tại sắc dụ vị thành niên cô gái rồi. Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói, đại thúc ngươi như thế nào không chết đi hả? Xem một chút ngươi như vậy lão như vậy xấu, ta mới sẽ không bị ngươi sắc dụ đây. Ngược lại vốn là đại thúc ngươi sẽ bị Quả Nhi sắc dụ âu. Lâm Quả Nhi cười, giống như là một người giàu hoạt tiểu yêu tinh. Phương Dật Thiên một trận xấu hổ, cái trán nghiễm nhiên có hắc tuyến toát ra, hắn ho khan rồi tiếng xé gió, nói. Vội vàng nói, rốt cuộc vốn là mang theo ta đi nơi nào. Nếu không nói ta nhưng là muốn đánh ngươi cái mông rồi âu. Hả, ngươi cái này sắc đại thúc quả thực vốn là xấu lắm. Ta dẫn ngươi đi xem Uyển Nhi tỷ rồi. Lâm Quả Nhi tức giận vừa nói. Uyển Nhi nàng làm sao vậy? Phương Dật Thiên ngẩn ra theo sau nhìn quanh bốn xem, đích thật là không có chứng kiến Tô Uyển Nhi thân ảnh, hắn trong lòng không khỏi sốt ruột lên. Mà lúc này, Lâm Quả Nhi đã vốn là lôi kéo hắn đi tới yến hội thính bên cạnh sườn một gian tiểu nghỉ ngơi thất tiền, Lâm Quả Nhi thân thủ mở ra rồi phòng cửa, Phương Dật Thiên đó là chứng kiến nghỉ ngơi trong phòng mặt Tô Uyển Nhi chính nửa nằm ở ghế salon thượng, nọ vậy mở thanh thuần thoát tục xinh đẹp khuôn mặt thượng hồng được theo núi phú sĩ quả táo giống nhau, đôi mắt khép hờ cũng không chỉ là ngủ thiếp đi hay là dù thế nào. Đại thúc ngươi mau đi xem một chút Uyển Nhi đi. Đều là bị ngươi làm hại. Uyển Nhi thì nhìn ngươi cũng không có quá khứ tìm nàng trò chuyện, nàng trong lòng đổ được hoảng, sau đó mà bắt đầu một chén uống rượu, uống thật nhiều hả, ta khuyên cũng khuyên không đến. Đến cuối cùng chính cô ta cũng uống rượu rồi, ta nhân tiện đem nàng đỡ đến nơi đây nghỉ ngơi trong chốc lát. Lâm Quả Nhi nhìn trong phòng Tô Uyển Nhi, mở miệng vừa nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, trong lòng nhịn không được có chút ươn ướt đứng lên, cô gái nhỏ này. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên đó là đi vào rồi nghỉ ngơi trong phòng mặt Lâm Quả Nhi nhìn đó là lui đi ra, rồi sau đó đem cửa đóng cửa, đang chuẩn bị rời đi nàng trong đầu đột nhiên toát ra rồi một người ít tiểu không nên ý niệm trong đầu. Phá hư đại thúc có thể hay không thừa dịp Uyển Nhi tỷ uống rượu hiểu rõ sau khi. Ta còn là trước không nên đi thôi, trước nghe lén một chút hả. Cách chương.